Cô bé thích đùa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nuôi, sao anh ngạc nhiên vậy? Như em chẳng hạn, em có phải là em nuôi anh không? Huy lắc đầu, em là em gái của Hiếu nên anh cũng coi em như em gái mình. Còn chuyện em nuôi hay em kết nghĩa thì phải có sự thỏa thuận của hai bên, nhưng tình cảm anh em này thường che đậy một tình cảm khác mà chưa có dịp bộc lộ. Ý anh nói họ có thể biến thành tình yêu chứ gì? Có thể như vợ ủy. Bất chợt Huy nhìn Thảo, bé có bị ai nhận làm em nuôi không? Phải cảnh giác đó, Thảo cong môi, em nghĩ chả ai dám nhận em làm em nuôi đâu. Em thẳng tính, dễ thương, sẽ có ngày đó. Nếu em không đồng ý, thì như đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Thà vậy còn hơn phải đau buồn như anh. Huy phì cười, năm nay em thi đại học phải không? Dạ, em định thi vào trường nào? Anh hai em bảo em chọn kinh tế. Không được em thích ngành nào thì đi ngành đó, không nên nghe theo ý kiến người khác dù đó là người thân của mình. Đi sai sở thích không gặt hái được thành quả tốt đâu. Anh nói có lý đó, anh hai em giết hỗng Hiếu nỗi. Không có Hiếu ở nhà, anh phải về. Em nói lại với Hiếu là có anh đến thăm, còn chuyện anh với chị Ngân có cần em nói luôn không? Không cần đâu bé, Âu cũng là duyên nở. Nhìn dáng Huy âm thầm đi ra cổng, Thảo lắc đầu, tình yêu thật lạ lùng, nó là một người quên về nhà và một người thiếu não lê từng bước một. Thảo tiếp tục công việc nhà của mình, cô bé bỗng nghe ai đó gọi. Thanh Thảo, vứt cây chổi, cô chạy ào ra. Mẹ, bà Trần vuốt đầu con, ở nhà có ngoan không? Thảo phụng phịu, con lớn rồi mẹ làm như con còn nhỏ vợ ủy. Ủa, con gái mẹ lớn rồi sao? Liếc ra cửa Thảo hùi, mẹ à, bà đi với ai vậy? Bà Trần cười, à cậu ấy là trợ lý của ba con, cậu Hậu, con ra chào cậu ấy đi. Thảo nhũn nhẵn, mẹ à, con nên làm vậy không? Để anh ấy vào đây chào hỏi đâu có muộn. Tùy con, Thảo phụ mẹ thu xếp hành lý cô liên thông. Mẹ ơi, mẹ sắp có con dâu rồi. Bà Trần nhìn con, thật không con, mẹ nhìn đi, đến giờ mà anh hai con còn chưa về. Chỉ có vậy mà con kết luận rồi sao, biết đâu anh hai con đi công tác thì sao? Mẹ Hồng tin một lát mẹ hỏi anh coi. Bà Trần cười, cách trương,